Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, liền sợ ngươi khóc không được. Nhìn lấy Sở Nhân hồn phi phách tán thần thái, Nhan Như Tuyết cũng có chút không đành lòng, cảm thấy Diệp Thiên cách làm có chút quá nóng. Nhan Như Tuyết vừa muốn mở miệng lúc, lại bị Diệp Thiên nhìn sang một đạo ánh mắt ngăn lại. Sở Nhân co quắp ngồi dưới đất, hối hận hận chồng chất. Hiện tại nàng thật rơi vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh. Ta, Sở Nhân vô cùng xấu hổ. Nàng là nghiệp vụ bộ bộ trưởng, muốn để nàng ngay trước trong bộ môn mười mấy số nhân viên. Hướng Diệp Thiên xin lỗi, cái này so giết nàng còn để cho nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Diệp Thiên ánh mắt cùng ngữ khí lại là như thế kiên định. Nếu như chỉ không theo, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, Sở bộ trưởng, ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn nha. Tuyệt đối đừng cùng ta nói phòng tuyến cuối cùng. Ta là liền quần lót đều không có người. Ta nhất định nói được thì làm được. Dù sao chân trần không sợ đi giày, đắc tội ngươi dạng này lãnh đạo, nếu không ta rời đi Khuynh Thành chính là, chỉ tiếc ngươi cũng hội bởi vì chuyện này cuốn gói lăn ra Khuynh Thành tập đoàn, mà lại ngươi trong hồ sơ sẽ còn ghi vào cái này một khoản sổ đen. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi cân nhắc đi. Diệp Thiên biết Sở Nhân là Nhan Hoa Sinh thân tín một trong, muốn đối phó Nhan Hoa Sinh liền phải trước chặt đứt Nhan Hoa Sinh trợ thủ đắc lực. Sở Nhân đã hôm nay đụng vào chính mình trên họng súng, nói cái gì cũng phải để nàng trả giá một chút mới được. Cho nên Diệp Thiên mới có thể tại Sở Nhân cho xin lỗi về sau, lại kiếm cớ đả kích Sở Nhân tự tôn, để Sở Nhân tại Khuynh Thành tập đoàn không cách nào đặt chân, mất đi giá trị, sau đó bị Nhan Hoa Sinh vứt bỏ. Tiến một bước suy yếu Nhan Hoa Sinh tại Khuynh Thành tập đoàn thế lực. Sở Nhân vừa muốn gật đầu đáp ứng lúc, Nhan Hoa Sinh đẩy cửa vào. Nhan Hoa Sinh tại phòng làm việc của mình bên trong chờ đợi Sở Nhân tin tức tốt, thế nhưng là chậm chạp không thấy Sở Nhân bóng dáng, lo lắng Sở Nhân ăn thiệt thòi. Sau đó thẳng đến Nhan Như Tuyết văn phòng mà đến, nhìn lấy ngồi liệt trên mặt đất, tâm hoảng ý loạn Sở Nhân, Nhan Hoa Sinh một tay lấy Sở Nhân dìu dắt đứng lên. Diệp tiên sinh, ta vốn đang cho là ngươi là cái quang minh lỗi lạc nam tử hán, không nghĩ tới ngươi lại là cái sẽ chỉ khi dễ nữ nhân thứ hèn nhát. Ta thật sự là nhìn nhầm. Nhan Hoa Sinh lòng đầy căm phẫn chừng lấy Diệp Thiên, sắc mặt tái xanh. Diệp Thiên bật cười lớn, không sợ chút nào, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong trẻo ánh mắt nhìn thẳng Nhan Hoa Sinh. Ta nguyên bản cũng cho là ngươi là cái nam nhân, không nghĩ tới sẽ chỉ sử dụng nữ nhân tới đối phó ta. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Sở Nhân y như là chim non nép vào người giống như rúc vào Nhan Hoa Sinh bả vai, ôn nhu nói, Nhan tổng giám đốc, Diệp Thiên tiểu tử này thật là sâu thấu. Hắn thế mà, ô, lời còn chưa nói hết, Sở Nhân thì thương tâm gần chết khóc ồ lên, một bộ nhận hết thế gian vô cùng lớn bộ dáng ủy khuất. Tiểu tử, ngươi cút cho ta ra Khuynh Thành tập đoàn, vĩnh viễn không muốn lại để ta gặp được ngươi, liền ta nữ nhân, ngươi cũng dám đụng, ngươi lá gan thật không nhỏ a. Nhan Hoa Sinh chỉ Diệp Thiên cười gằn nói. Nhan Hoa Sinh cũng chỉ dám trên miệng chỉ trích Diệp Thiên. Cùng Diệp Thiên động thủ, hắn chả không có bản sự kia. Diệp Thiên ngáp, không nhìn thẳng Nhan Hoa Sinh kêu gào. Sở bộ trưởng, nếu như ngươi không theo ta nói làm, hậu quả rất nghiêm trọng. Gặp Diệp Thiên chậm chạp không chịu rời đi, Nhan Hoa Sinh móc ra điện thoại, kêu gọi bảo an. Ba cái bảo an rất mau tới đến văn phòng. Các ngươi ba cái cho ta đem ra hỏa này ném ra Khuynh Thành cao ốc. Nhan Hoa Sinh tức hổn hển nói. Ba cái bảo an hai mặt nhìn nhau, biết Nhan Hoa Sinh nhằm vào là Diệp Thiên, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Diệp Thiên thực lực cường đại cỡ nào, bọn họ là biết, mà lại bọn họ lần này tới Nhan Như Tuyết văn phòng cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến. Nhan Hoa Sinh cả giận nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Nhan Phó Tổng Giám Đốc, ông đây mặc kệ, ngươi có thể đem ta làm gì? Ngươi còn thật coi lão tử là thành ngu vãi lều a? Gọi ta cùng Diệp đại gia đối nghịch, ta con mẹ nó não tử không có nước vào. Một cái đen gầy bảo an tháo cái nón xuống, hướng mặt đất hung hăng quăng ra, nghênh ngang rời đi. Cái thứ hai mặt trắng nhỏ giống như bảo an cũng ngữ khí kiên quyết nói, lão tử thà rằng không cần phần công tác này, cũng sẽ không đối địch với Diệp đại thần. Cùng Diệp đại thần là địch, vài phút thì ngỏm củ tỏi, lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhan Phó Tổng Giám Đốc, chúc ngươi sớm ngày bị Diệp đại thần đánh chết. Cái thứ ba bảo an dáng người mập lùn giống như cái viên cầu giống như, hai ba bước chạy đến Diệp Thiên trước mặt, kinh sợ luôn mồm xin lỗi. Diệp tiên sinh, thật sự là mù ta mắt chó. Ta nếu như biết rõ Nhan Phó Tổng Giám Đốc muốn đối phó ngài, mượn ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám tới nơi này. Xin ngài tha thứ ta sai lầm, ta cái này liền rời đi, về sau đều sẽ không bao giờ lại nghe theo Nhan Phó Tổng Giám Đốc bất luận cái gì chỉ thị. Nói chuyện, viên cầu bảo an quay người chừng lấy Nhan Hoa Sinh, tức hổn hển mắng, hắn sao mẹ sao, ngươi loại tiểu nhân này, một ngày nào đó sẽ bị chính mình chơi chết. Ác giả ác báo, ngươi tự cầu phúc đi. Ba cái bảo an mở miệng một tiếng Nhan Phó Tổng Giám Đốc, xưng hô này làm cho Nhan Hoa Sinh sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn muốn đem bộ chữ bỏ đi. Ba cái bảo an lại hết chuyện để nói. Chánh thức khiến Nhan Hoa Sinh cảm thấy chấn kinh là ba cái bảo an tại đối mặt Diệp Thiên lúc thái độ. Diệp Thiên cái gì thời điểm như thế được lòng người? Đừng nói là Nhan Hoa Sinh mộng bức, thì liền Diệp Thiên thần sắc sững sờ. Những người an ninh này có lẽ hôm qua gặp qua chính mình thân thủ, nhưng cũng không đến mức bởi vì sợ chính mình thì cùng Nhan Hoa Sinh ở trước mặt trở mặt a. Ba cái bảo an kích động đi vào Bạch Ngưng Băng văn phòng. Sự tình đều làm tốt. Bạch Ngưng Băng cau mày nói, trên thực tế ba cái bảo an trên thân đều mang bút ghi âm. Bọn họ vừa rồi tại Nhan Như Tuyết văn phòng từng câu từng chữ đều rõ ràng truyền vào Bạch Ngưng Băng trong tai. Mặt tròn bảo an cười rạng rỡ nói, thỏa thỏa, lãnh đạo yên tâm đi. Bạch Ngưng Băng hơi gật đầu, một tấm danh thiếp ném trên bàn, các ngươi ba cái hiện tại liền rời đi Khuynh Thành, gọi cú điện thoại này, hắn hội an bài cho các ngươi công tác. Ba cái bảo an đều bởi vì có thể vì Bạch Ngưng Băng cống hiến sức lực mà hưng phấn kích động. Đừng nói là cứng rắn đập Nhan Hoa Sinh, cho dù là để bọn hắn đem Nhan Hoa Sinh đánh một trận, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành. Bạch Ngưng Băng tại trong lòng bọn họ bên trong, đó là chí cao vô thượng nữ thần. Đưa mắt nhìn ba cái bảo an rời đi về sau, Bạch Ngưng Băng tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan hiện ra một vệt nhấp nhô vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Nhan Như Tuyết trong văn phòng, từ đầu đến cuối Nhan Hoa Sinh đều chưa có xem Nhan Như Tuyết liếc một chút. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không có đem Nhan Như Tuyết để ở trong mắt. Diệp Thiên, xem như ngươi lợi hại. Nhan Hoa Sinh an ủi sở nhân vài câu về sau, lạnh giọng đối Diệp Thiên gầm thét, ta không để yên cho ngươi. Không nghĩ tới Nhan tiểu thư trong văn phòng còn thật náo nhiệt mà. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đánh giá nổi giận đùng đùng Nhan Hoa Sinh. Còn không đợi hắn mở miệng, bên ngoài một cái khí độ uy nghiêm thanh âm truyền vào tới trong văn phòng mấy người, lúc này mới ý thức được vừa mới bảo an ra ngoài lúc, cũng không có đem cửa khóa lại. Nhan Như Tuyết sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt có chút bối rối hướng cửa nhìn lại, mà Nhan Hoa Sinh nghe được cái thanh âm này về sau, lại là thần sắc đại hỉ, khóe miệng hiển hiện một tia đắc ý nụ cười, nhìn qua Diệp Thiên, mười phần chắc chín nói, tiểu tử, đợi chút nữa à, dù là ngươi không muốn đi, cũng phải xéo đi. Diệp Thiên càng bình tĩnh, thậm chí mỉm cười, đợi chút nữa, ta liền sợ ngươi khóc không được à. Nhan Như Tuyết cùng Sở Nhân hai nữ, ai cũng nghe không hiểu Diệp Thiên cùng Nhan Hoa Sinh cái này một hỏi một đáp. Đến tột cùng ẩn chứa sao lấy có ý tứ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?